Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Tế Luyện Bất Chu Tâm. Hỏa Diễm, ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Trạch ngạc nhiên, Dương Tam Dương cười khổ, chỉ lò bát quái, trong đó có Bất Chu Tâm. Lão Tổ cũng biết có thể hay không dung luyện Bất Chu Tâm hỏa diễm. Bất Chu Tâm, Bạch Trạch nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nhìn chừng chừng hướng lò bát quái, đột nhiên nhào tới, thanh âm xông lên trời không. Bất Chu Tâm, Bất Chu Tâm, đừng lộn xộn, miễn cho hỏng kế hoạch của ta. Dương Tam Dương một thanh nắm lấy Bạch Trạch phần gáy, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Lão Tổ cũng biết Bất Chu Tâm, đây chính là Bất Chu Tâm, chạy thế nào đến ngươi lò bát quái bên trong tới, ngươi làm như thế nào? Bạch Trạch không có trả lời Dương Tam Dương, mà là trong đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn xem hắn. Đương nhiên là bị ta lấy tới. Dương Tam Dương tức giận níu lấy Bạch Trạch cổ lung lay, lắc đối phương đầu váng mắt hoa, hai mắt kim tinh lấp lóe. Mau nói, ngươi đến cùng có không có cách nào? Ngươi đừng lung lay, ta muốn lẳng lặng. Bạch Trạch dùng sức đạp đạp móng, tự Dương Tam Dương trong ngực nhảy nhót ra, thoát ly đối phương ma chảo. Lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Dương Tam Dương. Thật sự là Bất Chu Tâm, ngay tại lò bát quái bên trong, làm không được giả. Dương Tam Dương cười nói. Bạch Trạch cẩn thận đi đến lò bát quái trước, xuyên thấu qua lò bát quái khe hở, nhìn về phía lò bát quái bên trong, hai mắt lộ ra một vệt thần quang, quả nhiên là Bất Chu Tâm. Ngươi làm sao làm được? Cần biết Bất Chu Tâm thế nhưng là có thể nằm sấp trên người thiên đạo hấp thu chất dinh dưỡng tồn. Tại, ngươi lại có thể đem Bất Chu Tâm lấy đi, vì thiên đạo giải vây. Nói đến đây, kinh ngạc nói, không nên a, ngươi giống như này công đức, ấn lý thuyết đã sớm nên thành tiên, chứng thành thiên tiên chính quả bất quá nước chảy thành sông mà thôi. Bây giờ làm sao vẫn là ba tai chi cảnh? Bạch Trạch chính là Bạch Trạch, chú ý trọng điểm cùng người bình thường vĩnh viễn đều không giống. Đừng có hỏi như vậy nhiều, ta chỉ hỏi ngươi có hay không có thể dung luyện Bất Chu Tâm hỏa diễm. Dương Tam Dương không nhịn được nói, nghe nói Dương Tam Dương, Bạch Trạch khinh bỉ nhìn xem hắn, đừng có nói đùa, cái đồ chơi này có thể cùng thiên đạo tranh phong, cướp đoạt thiên đạo chất dinh dưỡng dùng để trưởng thành, nếu có hỏa diễm có thể luyện hóa, sớm đã bị thiên đạo tru trừ, thứ này liền liền thiên đạo cũng không thể hủy diệt, người vẫn là nhanh lên đem hắn trả lại đi. Đây chính là Bất Chu Sơn nhân quả, mở không được đùa giỡn. Khi thật không có, Dương Tam Dương mày nhăn lại, ngươi biết vật này theo hầu. Thứ này sinh ra với hư vô hỗn độn, ai biết là như thế nào đản sinh. Bạch Trạch mày nhăn lại, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt nghiền ngẫm. Thứ này còn muốn sinh ra ở thiên địa trước đó, bằng không thì ngươi cho rằng vì sao thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Huống hồ vật này diễn sinh Bất Chu Sơn, trèo chống thiên địa có công lớn đức, mặc dù cướp đoạt thiên đạo chất dinh dưỡng, nhưng cũng tại thiên đạo tha thứ phạm vi vì đó bên trong. Lại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, lại không có nghĩa là không hy vọng đem trừ bỏ. Dương Tam Dương nghe vậy ánh mắt hơi mang ảm đạm, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, khó làm, đúng là khó làm. Luyện hóa không được cái kia Bất Chu Tâm, chính mình như thế nào phá mở hỗn độn, thăm dò hỗn độn sau bí mật. Ta nhìn tiểu tử ngươi lúc trước hàng phục Long Tu Hồ, chế phục thanh điểu thủ đoạn có chút huyền diệu, dĩ nhiên không nhìn pháp tắc đẳng cấp, loại thủ đoạn này không giống như là thiên đạo hạ diễn sinh thuật pháp. Có lẽ ngươi từ trên đó tìm kiếm thủ đoạn, cũng có thể có thu hoạch cũng khó nói. Bạch Trạch thấp giọng nói, thậm chí ngươi nếu là có thể từ tiên thiên thần cấm trên dưới tay, cũng chưa hẳn không có cách nào luyện hóa bảo vệ này. Chấp phù sao? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, hơi làm trầm tư, tiên thiên thần cấm, ngược lại cũng chưa chắc không phải một loại mạch suy nghĩ. Chỉ nói là đứng lên đơn giản, nhưng muốn động thủ thật đi làm, có thể nói là khó càng thêm khó. Muốn lĩnh hội tiên thiên thần cấm, bằng ta bây giờ bản lĩnh, cách biệt quá xa, cho tới nói chấp phù, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ một cái da lông. Trong lòng niệm động, âm thầm câu thông nguyên thủy thiên tôn pháp tướng, Dương Tam Dương mượn nhờ bất chu tâm nguyên thủy thiên tôn pháp tướng thôi diễn trong đó các loại áo nghĩa, muốn tìm tới phá cục phương pháp, tế luyện tam bảo như ngọc. Không phải mình bản tôn có thể làm được đến, muốn tế luyện tam bảo như ngọc, còn cần nguyên thủy thiên tôn xuất thủ, nếu có thể khiến nguyên thủy thiên tôn lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, cũng tất nhiên có thể sinh ra khiết cơ. Đừng có ầm ĩ, ta còn cần yên tĩnh một phen, suy tư phá cục chi đạo. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng đứng tại đại điện, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong lòng niệm lên, bất chu trong lòng nguyên thủy thiên tôn pháp tướng tự nhiên mà vậy theo cảm ứng. Sau một khắc chỉ thấy trong đó bốn tuổi lớn nhỏ hài đồng mở mắt ra. Sau đó Dương Tam Dương nguyên thần hơi chấn động một chút. Vô số về chấp phù, tiên thiên thần cấm tin tức, đều vì nguyên thủy thiên tôn thu hoạch. Lúc này nguyên thủy thiên tôn lấy bất chu tâm vì nương tựa, cấp tốc thôi diễn giữa thiên địa các loại huyền diệu, vô số về chấp phù, tiên thiên thần cấm tối nghĩa tin tức bị thôi diễn giải khai. Đối với Dương Tam Dương đến nói tối nghĩa vô cùng tin tức, nhưng là đối với nắm giữ thánh nhân chính quả nguyên thủy thiên tôn đến nói, bất quá là làm sơ suy nghĩ một phen, sau đó dễ như trở bàn tay, chỉ thế thôi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, 7749 năm, đột nhiên lò bát quái bên trong bất chu tâm một trận thay đổi. Từng đạo huyền diệu khó lường phù văn tại bất chu trong lòng lưu truyền. Tiếp lấy liền nghe hư không trung khí cơ chấn động, lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa cuốn lên. Trong hư vô tựa hồ vươn từng đạo xúc tu, thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí tưới tiêu mà xuống. Tự thiên đạo, hỗn độn bên ngoài mà đến, bị cái kia bất chu tâm hấp thu. Bất chu tâm lúc này phát sinh dị biến, lại có thể trống rỗng tự trong hư vô hấp thu giữa thiên địa bản nguyên khí tức. Vô cùng mênh mông thiên đạo chi lực tưới tiêu mà xuống, đều vì cái kia bất chu tâm hấp thu. Bắt đầu đổ vào cái kia tam bảo như ngọc bên trong nguyên thủy thiên tôn pháp tướng. Chỉ thấy bất chu tâm một trận thay đổi, tại lò bát quái bên trong chậm rãi mềm hóa, dĩ nhiên hóa thành một thanh tam bảo như ngọc bộ dáng. Như vậy biến hóa tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng lại tại kiên định không thay đổi biến hóa. Tại tam bảo như ngọc bên trong, nương theo lấy trong đó mỗi loại biến hóa, giữa thiên địa thao thao bất tuyệt quán chú tinh khí không khỏi dừng lại. Sau đó như vậy tán đi, nhưng là Dương Tam Dương lại rõ ràng cảm giác được, tam bảo như ngọc bên trong nơi nào đó hư không, cấu kết mênh mông tối tăm không biết tên chỗ, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bao vây lấy vô tận thiên đạo pháp tắc. Trực tiếp trông giống xuất hiện tại ngọc như ý nội bộ hư không, phảng phất là tạo thành một cái thông đạo. Cái này, Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, vốn cho rằng bất chu tâm thoát ly bất chu sơn, đã mất đi bất chu sơn cung cấp, liền sẽ như vậy đình chỉ tiến hóa, tựa như là rời đi mẫu thể phôi thai, đã mất đi dinh dưỡng sau rất nhanh liền sẽ chết vong. Nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, sự tình biến hóa dĩ nhiên ngoài dự liệu của hắn, biến thành một hình dáng khác, đã mất đi bất chu sơn ủng hộ, thoát ly bất chu sơn bản thể. Lúc này cái kia bất chu tâm tại chấp phù cùng tiên thiên thần cấm lực lượng dưới, dĩ nhiên thôi diễn ra biến hóa mới, trực tiếp hấp thu đại thiên thế giới lực lượng, cùng trong hỗn độn lực lượng, còn có thể vẫn như cũ liên tục không ngừng tiến hóa xuống dưới. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nương theo lấy Bất Chu Tâm hấp thu đại thiên thế giới chất dinh dưỡng. Dương Tam Dương cảm thấy nhà mình khí số lại không đủ dùng. Cũng may bây giờ Bất Chu Tâm hấp thu đại thiên thế giới chất dinh dưỡng chỉ là một bộ phận, càng nhiều vẫn là trực tiếp xuyên thấu qua hư vô, trực tiếp tự hỗn độn bên trong lấy ra chất dinh dưỡng, dùng để cung cấp nuôi dưỡng bản thân, nếu không chỉ sợ Dương Tam Dương đều muốn khóc. Như vậy khổng lồ khí số cung cấp, nhất định phải đem hắn lôi đổ không thể. Cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng sẽ bị thai nghén đến loại tình trạng nào, tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Tuyệt sẽ không là thật đơn giản một cái thánh nhân đơn giản như vậy. Cần biết, đây chính là phôi thai trạng thái liền có thể cùng thiên đạo tranh phong, tính kế lẫn nhau tồn tại. Bây giờ phôi thai bắt đầu chân chính thai nghén, tương lai có gì chờ tạo hóa. Dương Tam Dương nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt ngưng trọng. Nếu như nói dùng người thai làm sự so sánh, lúc này Bất Chu Tâm bất quá vừa mới bắt đầu thai nghén, chỉ là trong mơ hồ ngũ quan, thân thể có đại khái mông lung hình dáng, hay là nói chỉ là dựng dục một tháng phôi thai, cự ly thành hình cũng còn chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía lò bát quái. Nương theo phôi thai cải biến, lò bát quái bên trong Bất Chu Tâm cũng tại dần dần hướng trong cõi u minh dáng vẻ tạo hình. Trong đó tựa hồ có trong cõi u minh huyền diệu bản nguyên sinh ra. Bất Chu trong lòng có hai đoàn bản nguyên tại thai nghén, một loại là thuộc về Bất Chu Tâm bản nguyên, cũng ngay tại lúc này dựng dục phôi thai, còn có một loại là Tam Bảo Như Ngọc bản nguyên. Nương theo lấy Ngọc Như Ý thành hình, Tam Bảo Như Ngọc cấm pháp lạc ấn thuộc về Tam Bảo Như Ngọc bản nguyên cũng đang chậm rãi hình thành. Còn cần chẳng biết bao nhiêu năm tháng. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, bàn tay sờ nhẹ lò bát quái, tại ngón tay đụng vào bên trong, hắn có thể cảm ứng được lò bát quái đang không ngừng tiến hóa. Tế luyện Tam Bảo Như Ngọc như vậy bảo vật, đối với lò bát quái đến nói, cũng là một lần cơ duyên tạo hóa. Đối với Tam Bảo Như Ngọc chờ mong, hiện trên còn chưa kịp ta đối với cái kia phôi thai chờ mong. Cũng không biết trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng thật thai nghén mà ra, lại nên loại nào quang cảnh. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi, nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra vui mừng, Bạch Trạch tiến tới góp mặt hỏi một câu. Nghe vậy, Dương Tam Dương gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Không tệ, còn phải may mắn mà có lão tổ đề điểm, nếu không ta còn thực sự sợ tìm không thấy Bất Chu Tâm dung luyện biện pháp. Bạch Trạch trong lòng ngạc nhiên, lão tổ ta chính là thuận miệng nói, nghĩ không ra lại còn thật bị tiểu tử ngươi cho làm được. Trên mặt lại một bộ ngạo nghễ biểu lộ, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút lão tổ ta là ai. Lão gia ta tu vi có lẽ không có có thần đế, ma tổ chi lưu cao, nhưng nếu luận kiến thức, trí tuệ, bọn họ là xa xa không kịp nổi lão tổ ta vạn nhất. Cần biết thần đế đều muốn cung kính hướng ta thỉnh giáo sự tình. Tiểu tử ngươi hào hào đem lão tổ ta cúng bái, tương lai nhiều đất dụng võ. Lão tổ ta tùy tiện nhắc tới điểm ngươi một cái, đều đủ ngươi hưởng thụ không hết. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, không thèm để ý Bạch Trạch, mà là trong lòng suy tư các loại chuyện cũ. Đạo duyên thù, ta nhất định muốn báo. Tam tộc bây giờ chiếm cứ đại thế, coi như thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, ta lại nên như thế nào báo thù? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN